Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một chiếc bảo dương xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chính là Thánh Linh Cốc bảo dương, hắc xào. Khi mở ra, có thể ngẫu nhiên nhận được một trong ba loại Thánh Linh Cốc sáo trang. Loại mị lực, loại cận chiến, hoặc loại kỹ pháp. Cụ thể nhận được loại nào là ngẫu nhiên, Tô Hiểu đương nhiên hy vọng sẽ nhận được kỹ pháp loại Thánh Linh cấp sáo trang. Vì hắn không có hứng thú với loại mị lực. Về phần cận chiến loại, từ khi Liệp Long sáo bị hỏng, Tô Hiểu đã có cái nhìn khác về cận chiến sáo trang. Dù hiệu quả của chúng đủ mạnh, nhưng khi người sử dụng gặp phải chiến đấu thảm liệt, tỷ lệ cận chiến sáo trang hỏng là cực kỳ cao. Các đặc tính của cận chiến sáo trang đều đặc biệt cứng rắn. Nhiều trong số đó, chỉ cần người sử dụng không chết, thì hiệu quả sẽ ngày càng mạnh. Tuy nhiên, bất kỳ trang bị cộng thêm nào cũng không phải là vô tận, mà phải tiêu hao một lượng lớn năng lực trong trang bị hoặc làm giảm độ bền của nó. Liệt ma sáo cũng thuộc loại cận chiến sáo trang, nhưng vì Tô Hiểu chưa từng sử dụng liệt ma thời khắc trong các trận chiến với cường địch, nên cho đến nay nó vẫn chưa bị hỏng. Nếu không, liệt ma sáo đã sớm báo hỏng rồi. Tô Hiểu thu hồi Thánh Linh cấp bảo dương, hắc xào, vì hiện tại không thể mở ra, và hắn còn cảm thấy có kẻ đang bí mật dòm ngó. Hắn ước lượng, có 7 phần xác suất để mở ra triệu hoán loại Thánh Linh cấp sáo trang. Sau đó, Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu, phát hiện mình vừa đạt được 2 danh hiệu lục tinh, trùng chi bình diệu, nơi sản sinh, ám tinh thế giới, phương quốc dưới đất, phẩm chất. 6 sao, phân loại, danh hiệu hiệu quả, tiêu hao 15% HP cùng pháp lực trị của bản thân, triệu hoán ra bà tên cấp thủ lĩnh, trùng chiến sĩ, loài bọ ngựa, hiệp trợ người chiến đấu, nhắc nhở, cấp thủ lĩnh, trùng chiến sĩ, loài bọ ngựa sẽ tồn tại từ 1 đến 5 ngày, tự nhiên, nhắc nhở, danh hiệu này, mỗi thế giới tiến độ chỉ có thể sử dụng một lần, nhắc nhở, cấp thủ lĩnh, trùng chiến sĩ. Loài bọ ngựa có hình thể và sức chiến đấu sẽ căn cứ vào trí lực thuộc tính của người đeo, trí lực thuộc tính cộng thêm 15%, mị lực thuộc tính cộng thêm 85%. Tóm lược, dù cho ý chí đã bị hủ hóa, vinh dự vẫn vẹn nguyên trong lòng, giá bán, không thể bán ra. Thấy được thuộc tính của trùng chi vinh diệu, Tô Hiểu quyết định thí nghiệm năng lực này, hắn giải trừ thâm lam chi ảnh. Đem trùng chi vinh diệu trang bị lên, vừa kích hoạt hiệu quả danh hiệu này, Tô Hiểu liền cảm giác được sinh mệnh lực và pháp lực trị trong cơ thể tiêu hao một ít, 3 đạo khí tức sinh mệnh hội tụ trước mặt hắn. Một lát sau, 3 tên trùng chiến sĩ được triệu hoán thành công. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn 3 tên trùng chiến sĩ trong chốc lát, rồi không tỏ vẻ gì, giải trừ triệu hoán và đổi về danh hiệu thâm lam chi ảnh. Về phần danh hiệu trùng chi vinh diệu, Tô Hiểu chỉ ném vào nơi hẻo lánh, để bỏ qua, sau này có thể dùng đến khi đốt luyện danh hiệu này không thể bán được, và chỉ có thể do chính Tô Hiểu sử dụng. Đây là một loại cộng thêm đến từ luân hồi lạc ấn, không phải là hệ thống trang bị trên người hắn. Danh hiệu chiến đấu đại sư nơi sản sinh, ám tinh thế giới, vương quốc, dưới đất phẩm chất, 6 sao, phân loại. Danh hiệu hiệu quả. Giai đoạn 1, khi chiến đấu, mỗi 60 giây sẽ tăng 1 điểm vào cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh vào cơ sở, động thái thị giác, tối đa có thể tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, khi hiệu quả này tích lũy đầy, sẽ kích hoạt giai đoạn 2 của hiệu quả. Danh hiệu hiệu quả, giai đoạn 2, khi chiến đấu, mỗi 120 giây sẽ tăng 1% HP tối đa. Tối đa có thể tăng lên 20% HP tối đa, nhắc nhở, khi hiệu quả này tích lũy đầy, sẽ kích hoạt giai đoạn 3 của hiệu quả. Danh hiệu hiệu quả, giai đoạn 3, khi chiến đấu, mỗi 180 giây, sẽ ngẫu nhiên tăng 1 điểm vào một trong các thuộc tính thân thể, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, tổng cộng có thể tăng lên 35 điểm thuộc tính thân thể, nhắc nhở, danh hiệu này sẽ tiếp tục có hiệu quả, cho đến khi kết thúc trận chiến. Tóm lược, để trở thành chiến đấu đại sư, ngươi cần duy trì sự bền bỉ, không ngã trong chiến đấu, giá bán, không thể bán. Thấy được hiệu quả của danh hiệu, chiến đấu đại sư, Tô Tô Hiểu nhất thời, không biết phải hình dung nó như thế nào, chẳng lẽ nói nó, cay gà, sao, tốc độ phản ứng cộng 10 điểm, HP tối đa tăng 20%, thân thể thuộc tính tăng 35 điểm, dù nhìn từ góc độ nào, danh hiệu này cũng có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu tính toán qua loa, từ khi chiến đấu bắt đầu cho đến khi hiệu quả chiến đấu đại sư được chồng chất đầy, tổng cộng cần 155 phút. Tức là 2 giờ 35 phút, Tô Hiểu tự hỏi, hắn đã giao chiến với cường địch trong suốt 2 giờ 35 phút sao? Hắn là loại kỹ pháp chiến đấu, đao thuật tiêu hao rất nhiều thể lực, một trận chiến kéo dài, đến 1 giờ đã là rất lâu. Tuy nhiên, danh hiệu này rất hữu ích, nếu như Tô Hiểu phải đối mặt với chiến trường hỗn loạn và không có binh sĩ hỗ trợ, thì đeo chiến đấu đại sư là lựa chọn tốt nhất, càng đánh càng mạnh. Danh hiệu có rất nhiều hiệu quả khác nhau, nếu không gặp được danh hiệu phù hợp, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, danh hiệu còn có thể được đốt luyện. Tô Hiểu tiến về phía hành lang phía trước, bố bố Uông, bà Hà và Nguyệt Linh đã hồi phục, đi theo sau hắn. Vừa rồi, bướm bảy màu chính là hắc xào cuối cùng thủ vệ giả. Hành lang phía trước không thấy tận cùng, chỉ có thể thấy một làn hào quang mờ nhạt chiếu vào một phía. Tô Hiểu tiến về phía trước vài chục mét, cảm nhận được mình đã xuyên qua một lớp màng mỏng của tầng 1. Trước mắt, hành lang vô tận đột nhiên rút ngắn lại một đoạn lớn, nguyên bản tráng lệ của hành lang giờ đây bỗng chốc trở nên rách nát. Hai bên cột đá nửa chui vào trong bức tường đầy vết nứt, đá vụn tản mát khắp nơi, không thể đếm hết những thi thể côn trùng, hoặc tựa vào tường, hoặc nằm rạp trên đất, tất cả thi thể đều khô quắt. Đa phần trên người chúng đều mặc giáp vàng kim tinh xảo. Tô Hiểu dẫm lên thi thể, tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi được một đoạn, cảm giác xuyên thấu màng mỏng lại xuất hiện, khiến cho tất cả sự vật trước mắt như bị kéo lại gần. Một cánh cửa kim loại xuất hiện phía trước. Trên cửa, những vết cào, vết bổ chém trải dài, chứng tỏ đã trải qua thời gian dài. Những vết tích này rõ ràng đã tồn tại qua một khoảng thời gian lâu. Có thể là trăm năm, thậm chí mấy trăm năm trước, đến gần cánh cửa. Tô Hiểu lấy ra chìa khóa tầm điện của nữ vương, cắm vào lỗ khóa rồi xoay, nhưng không thể vặn được. Cánh cửa này đã quá lâu không mở. Hắn phải dùng sức xoay chìa khóa, giằng giắc, chìa khóa bị đứt. Tô Hiểu liếc nhìn mảnh chìa khóa trong tay, rồi lùi lại vài bước. Tầng tinh thể bao phủ chân phải và bắp chân hắn, hắn nhanh chóng động thân. Lao về phía trước, một cước đạp mạnh vào cửa, đùng, một vết nứt lớn xuất hiện trên cánh cửa, kim loại bị đứt gãy, cong lại vào bên trong. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, ném mảnh chìa khóa đứt ra một bên, hắn vốn nghĩ thứ này sẽ hữu ích, nhưng giờ không còn giá trị gì nữa. Nhắc nhở, người đã tiến vào tẩm điện của Lang Chu Nữ Vương, tẩm điện không lớn như hắn tưởng, 2/3 của tẩm điện đã sụp đổ, chỉ còn lại phần 1/3 trước cửa, lộn xộn mạng nhện bao phủ, che kín những đống đá vụn, gần như tạo thành một bức tường tơ nhện, mọi thứ đều lộ ra vẻ cổ xưa và tàn tạ. Giữa những tơ nhện lộn xộn, có một con lang chu to lớn, phần thân sau của nó bị vùi vào đám đá vụn và tơ nhện. Tô Hiểu chỉ có thể nhìn thấy phần đầu và 4 cái chân giáp nhện của nó. Trên đỉnh đầu của con lang chu này, có một nữ nhân cúi thấp đầu. Nàng nửa thân dưới, chui vào trong đầu lâu của lang chu, chính là lang chu nữ vương. Dù lang chu nữ vương không mặc y phục, nhưng nàng không để ai có thể có bất kỳ ý niệm không chính đáng nào về thân thể của nàng. Thân hình nàng đen quắt, tóc dài hoa râm, có lẽ màu tóc vốn là tím đậm, nhưng giờ đây, sắc tím mơ hồ lộ ra, mang vẻ thần bí và cao ngạo. Lang chu nữ vương, thì thảo, coi như tại tầng phong ấn ngoài cùng này. Cũng thống khổ gấp nghìn lần những gì ngươi tưởng tượng, nàng khẽ mở miệng, nhưng không còn sức lực để ngẩng đầu lên, có thể kiên trì đến hôm nay, chỉ vì ngạo khí trong lòng nàng. Nàng cùng Quang Chi Vương vốn là kẻ thù của nhau, hồn của Quang Chi Vương bị giam giữ, bên ngoài vật chứa, tiếp theo là đại hiền giả, cuối cùng mới đến lượt lang chu nữ vương, nàng vẫn kiên trì chống đỡ, cùng Quang Chi Vương. Nhưng giờ đây, lang chu nữ vương không còn sức mạnh, dù có kiên trì đến hôm nay, chỉ còn lại trách nhiệm trong lòng, chúng ta tự ăn ác quả, Lang Sư Nữ Vương cố gắng ngẩng đầu, nhưng thử mấy lần đều không thành công, ta đã không còn khí lực. Nàng nhìn Tô Hiểu, tiếp tục, thấy được dáng dấp của ngươi, vô luận ngươi là ai, chỉ cần xông qua hắc sào, ngươi đều có tư cách cướp đi tất cả của ta, nhưng ngươi phải cẩn thận, đại hiền giả. Đừng tin lời hắn nói, nói đến đây, Lang Chu Nữ Vương đã suy yếu đến cực điểm, chỉ còn lẩm bẩm một câu, tự ăn ác quả, không thể chờ đợi thêm nhiều tin tức. Tô Hiểu rút chàm long, thiểm bên hồng giả, một đao đâm xuyên qua lồng ngực Lang Chu Nữ Vương, từ sau lưng nàng, từng chiếc xiềng xích nửa trong suốt xuất hiện, da thịt đen quát của nàng dần dần khôi phục ánh sáng, dáng người cũng từ từ đầy đặn lên. Mái tóc dài màu tím đậm của nàng chậm rãi bay động. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng liền khôi phục, lại vẻ đẹp mỹ miều vốn có. Nhưng điều này cũng đi kèm một cái giá rất lớn. Lang Chu Nữ Vương mở to đôi mắt. Đó là đôi con, ngươi màu tím sọc, đang chăm chú nhìn Tô Hiểu. Một tiếng, cành cạch, vang lên, tựa như tinh thể bị nghiền nát. Thân thể nào, bị hồn liên từ khắp nơi, kéo vào, tán nát. Năng lượng đen kịt tuôn ra, khuếch tán xung quanh. Đây chính là phong ấn bị phá vỡ, năng lượng cổ thần trong phong ấn bạo phát. Cùng lúc đó, trong một mảnh rừng rậm khô héo, một bóng dáng mặc áo bào gai thô, tay cầm trượng gỗ, bước chân dừng lại. Hắn nhìn về một phương hướng nào đó, vô luận ngươi lựa chọn gì. Mấy trăm năm qua, ngươi đã vất vả rồi, Chu Nữ Vương. Nói xong câu đó, bóng dáng kia bước vào trong bụi cây khô héo. Hắn và Lang Chu Nữ Vương từng có sự bất đồng, thậm chí là mâu thuẫn, nhưng dù sao, tên bằng hữu cũ quen biết mấy trăm năm kìa, hôm nay đã không còn nữa. Tại đại lục trung tâm, sâu trong một khu rừng đá, một tòa kiến trúc bằng đá thô kệch đứng sừng sững ở đó, ngoài vẻ cao lớn, kiến trúc này không có đặc điểm gì nổi bật. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên mặt tường khắc một vài vân tích, nơi này quá lâu không được tu sửa, đã trở thành hình dáng như vậy. Trong kiến trúc này, có một bệ đá lớn, đường kính khoảng 10 mét vuông. Bệ đá nhìn qua giống như một cái giường, xung quanh được phủ một tấm màn bẩn thỉu. Trên bệ đá, có một khối thịt nhão lớn, dường như cảm nhận được điều gì đó. Trên khối thịt nhão ấy, một con mắt từ từ mở ra, đây chính là mẫu thần, ngươi, kẻ ngông cuồng muốn thí thần. Sao không đến đây gặp ta, lấy đi vật chứa cũ nát này? Mẫu thần thốt lên. Đồng thời, phóng ra một cơn chấn động tinh thần, hầu như, ngay lập tức, trong nữ vương tẩm điện của vương quốc dưới đất, một lượng lớn năng lượng cổ thần bắt đầu phun trào, nhưng không hề khuếch tán ra ngoài. Dù tẩm điện này đã sụp đổ phần lớn, nhưng khi mới xây dựng, nó đã được thiết kế để ngăn chặn sự khuếch tán của năng lượng cổ thần. 3. Một cơn sóng xung kích như vân nước trong không khí làm ra, và những mầm thịt bắt đầu tràn đến. Trường đao trong tay Tô Hiểu vung lên, chém đứt những mầm thịt đang lao tới. Một cơn chấn động tinh thần mang theo sự đau đớn khuếch tán ra. Nhận ra chấn động tinh thần này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Bên trong chấn động có rất nhiều thông tin tinh thần, tựa như một biển thông tin phức tạp đang được truyền tải. Sau một lúc suy tư, Tô Hiểu nâng tay lên, đón nhận những mầm thịt đáo tràn tới. Chỉ trong chốc lát, trước mắt hắn, một loạt quang ảnh lóe lên. Khi tầm nhìn khôi phục, hắn phát hiện mình đang đứng trong một kiến trúc bằng đá thô kệch. Phía trước hắn là một bệ đá lớn, trên đó có một khối thịt nhão dài mảnh, và ở phía trước khối thịt là một con mắt. Tô Hiểu cúi đầu nhìn vào thân thể mình, hai cánh tay hắn đã trở nên mờ suốt như trong suốt, không phải thân thể thật của hắn, mà là phần tinh thần lực của hắn đã bị hình chiếu vào đây. Kẻ ngông cuồng muốn thử thần, chứng minh cho ta thấy. Trên bệ đá, mẫu thần lên tiếng, nào không, nói chuyện trực tiếp, mà dùng tinh thần lực cộng hưởng để phát ra âm thanh, khiến sinh linh trí tuệ có thể hiểu được ý tứ của nàng. Một khối xương sọ trắng bệch bay về phía Tô Hiểu, xương sọ này lớn chừng quả đào, bên trong đen kịt một mảnh, như thể có thể nuốt chừng tất cả. Tô Hiểu bắt lấy xương sọ nhỏ, đang trôi tới, một loạt nhắc nhở lập tức xuất hiện, nhắc nhở. Liệp sách giả đã mở ra mẫu thần trận danh vọng, ban đầu danh vọng, trung lập, trận danh này danh vọng, không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Ngươi đạt được, vật chứa cũ nát, vật phẩm này, có thể chứa đựng hủ hóa, chi lực. Liệp sách giả, sau khi giết địch nhân bị hủ hóa chi lực, sẽ bị hút vào trong vật chứa cũ nát. Nhắc nhở, sau khi giết địch, nếu hủ hóa chi lực chưa được thu vào vật chứa cũ nát, nó sẽ tự động tiêu tán trong một khoảng thời gian nhất định. Hiện thu thập hủ hóa chi lực, 0%, mẫu thần hệ cửa hàng trận doanh đã kích hoạt. Liệp sát giả có thể tiêu hao hủ hóa chi lực để đổi mua vật phẩm tại mẫu thần. Người có thể đổi mua các vật phẩm dưới đây. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, giá, mỗi 10% hủ hóa chi lực có thể đổi một khối. Tồn kho, 172 khối. Linh hồn tinh hạch giá, mỗi 70% hủ hóa chi lực có thể đổi một khối. Tồn kho, một khối. Vạn vẹo sinh mệnh minh văn giá, mỗi 100% hủ hóa chi lực. Tồn kho, một khối. Nhắc nhở, bởi vì mẫu thần chỉ nguyện ý lấy ra ba loại vật phẩm trên, liệp sát giả chỉ có thể tiến hành giao dịch ở trình độ này. Nhắc nhở, cửa hàng trận danh này chưa công chứng, trong lúc giao dịch sẽ kèm theo mạo hiểm. Nhắc nhở, vật chứa cũ nát có tính năng thu thập hủ hóa chi lực hơi thấp. Tôi hiểu, liếc nhìn mẫu thần phía trước, rồi lại nhìn vật chứa cũ nát trong tay. Hắn vừa mới giết chết lang chu nữ vương, mà bên này lại ngay lập tức tìm đến cửa. Thứ này, ta có thể mang về đến nơi khác không? Tôi hiểu lúc này là tinh thần thể. Hắn không rõ liệu có thể trực tiếp mang vật chứa cũ nát đi hay không, hay vẫn phải để bản thể đến đây lấy. Đương nhiên có thể. Mẫu thần khuếch tán chấn động tinh thần, thể hiện ra vẻ hùng vĩ và nhân từ trong từng đợt sóng tinh thần. Vậy thì ngươi chờ một chút, ngươi thí thần, ngươi đã giết rất nhiều hủ hóa sinh linh tại Hắc Xảo, lực lượng hủ hóa của chúng sẽ nhanh chóng tan biến, không cần phải lãng phí thời gian. Vậy sao? Vậy thì tiếp tục tìm kiếm và giết chúng. Tôi hiểu nói xong, tinh thần lực hắn đã quay lại, và khi hắn mở mắt lần nữa, hắn đã trở về trong tầm điện của nữ vương. Cảm giác lúc này như vừa trải qua một giấc mộng, nhưng trong tay hắn, vật chứa cũ nát vẫn còn. Chợt hiểu ra, đây chính là khảo nghiệm của mẫu thần, thử thách xem Tô Hiểu có đủ năng lực tiêu diệt cổ thần hay không. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm thấy, thực tế không phải như vậy. Đây càng giống như là mẫu thần đang thể hiện thái độ của mình. Thử hỏi, khi cổ thần đã thất bại, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lang Chu Nữ Vương đều đã bỏ mạng, thụ thần cũng đã nguội lạnh, ai mới là người hưởng lợi cuối cùng? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là mẫu thần, nó sẽ trở thành thần linh duy nhất trong thế giới này. Tô Hiểu có muốn tiếp tục tìm kiếm những con trùng hủ hóa trong vương quốc dưới đất để giết chúng sao? Đương nhiên là không. Mẫu thần ở bên kia giữ thái độ trung lập, chỉ ngồi xem cuộc vui, đang chờ đợi Tô Hiểu và Quan Chi Vương giết chết cổ thần. Về phần những thứ đối phương sẽ đưa ra, Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở, vật chứa cũ nát đối với việc thu thập hủ hóa chi lực tỷ lệ cũng không cao, có khi giết cả buổi mới thu được 1% hủ hóa chi lực, tích lũy rất lâu, đến lúc mẫu thần đổi vật phẩm, đối phương chỉ đưa ra vài mảnh linh hồn kết tinh hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu. Có thể nói, họ lấy giá rẻ nhất để duy trì thái độ trung lập, chỉ xem cuộc vui. Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu Tô Hiểu thắng, mẫu thần sẽ đứng về phía người thắng. Dù nói thế nào, nó cũng sẽ hỗ trợ Tô Hiểu. Nhưng hỗ trợ cái gì thì chẳng ai biết. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi cổ thần bị phong ấn, vật chứa, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lang Chu Nữ Vương hay là thụ thần, có ai không gặp khó khăn gì đâu. Ngược lại, mẫu thần bên kia, ngoài việc bị thương trong trận chiến với cổ thần mấy trăm năm trước, cơ bản không chịu tổn thất gì. Mẫu thần giờ lại xuất hiện, cũng thể hiện rõ thái độ của nó. Cảm giác rõ ràng là, nếu có thứ gì mà nó có thể thu lợi, thì cùng nó đối địch cũng chẳng có gì đáng được lợi. Tô Hiểu ném vật chứa cũ nát trong tay. Nếu mẫu thần muốn hắn thu thập hủ hóa chi lực, thì cứ thu thập. Hắn là một luyện kim sư đã nghiên cứu cổ thần năng lượng lâu nay, sao có thể bị thứ này làm khó? Ai quy định rằng thu thập hủ hóa chi lực nhất định phải giết sinh linh bị hủ hóa? Hắn có phương pháp nhanh chóng hơn, lại càng an toàn hơn. Tôi hiểu bước ra khỏi tẩm điện. Vừa rồi hắn đã tiêu diệt lang chu nữ vương và thu được không ít phần thưởng, cụ thể như sau. Nhắc nhở, người đã đánh giết lang chu nữ vương Miriam, ngươi đạt được 17,57% thế giới chí nguyên. Ngươi đạt được bảo dương màu lam phẩm chất, chu ngạo, thế giới chí nguyên đạt được không ít. Nhưng bảo dương chỉ có phẩm chất màu lam the thề. Nếu như Tô Hiểu còn ở cấp 1, đây sẽ là một món đồ tốt, nhưng bây giờ, bảo dương này quá thấp phẩm cấp. Lang Chu nữ vương là tuyệt đối vũ lực phái. Nàng là nữ vương của một thế lực đã tồn tại mấy trăm năm. Nàng đã sống trong tầm điện mấy trăm năm, và đám côn trùng dưới quyền đã tự trị từ lâu. Việc đạt được bảo dương màu lam phẩm chất là vì Lang Chu nữ vương đã quá hư nhược. Nàng đã chờ đợi suốt mấy trăm năm, mong chờ có người dám cùng cổ thần chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, nàng đã yếu đến mức không thể ngẩng đầu, và những người mà nàng chờ đợi cũng đã không còn. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai đã hoàn thành, nhưng Tô Hiểu không chọn ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ này. Thời gian còn lại của nhiệm vụ còn hơn năm ngày, và trong khoảng thời gian này, hắn còn không ít việc cần làm. Trạm tiếp theo là tìm đại hiền giả. Vì theo như ý tứ của Lang Chu nữ vương, lữ trình phía trước sẽ không thuận lợi. Dĩ nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân của nàng, vì nàng chủ trương phá phong, quyết chiến cùng cổ thần, còn đại hiền giả lại chủ trương cẩn thận, đợi chờ cơ hội, hai phe này nếu có linh hồn đối thoại. Nội dung có thể dễ dàng tưởng tượng được, cơ bản như sau: Lang Chu nữ vương, lão giả kia, ngươi có phải đã bị cổ thần hủ hóa rồi, không? Đại hiền giả, Lang Chu nữ vương, lão giả kia, ngươi sợ rồi hả? Đại hiền giả, trong danh sách phong ấn, ta ở tầng sâu của ngươi, so với ngươi, ta thừa nhận nhiều hơn. Lang Chu nữ vương, ý thức, trong hỗn loạn, ngươi có phải đã phản bội chúng ta không? Đại hiền giả, Lang Chu nữ vương, ý thức trong hỗn loạn, Quang Chi vương, lão giả kia phản bội chúng ta, Quang Chi vương, trong lúc ngủ say, đó là mấy trăm năm trước, sau khi Lang Chu nữ vương chiến đấu với cổ thần, thiên tính của nàng trở nên đặc biệt hung tàn và tàn bạo. Nàng có 4 kỵ sĩ, 2 vị bị nàng ăn thịt, 1 vị bị nàng trọng thương mà chết, cuối cùng 1 vị thương tâm muốn chết, từ đó biến mất. Khi Lang Chu nữ vương lấy lại tinh thần, nàng đã kéo đứt nửa phần sau thân thể của mình, và dùng tơ nhện vây kín nửa phần trước. Lúc trước trong tầm điện, nửa phần thân thể sau của nàng không phải bị đá vụn vùi lấp, mà là bị chính nàng kéo xuống và ăn hết, để giảm bớt dục vọng săn mồi gần như điên cuồng của nàng, khiến nàng mất đi tốc độ nhào giết khủng khiếp đó. Vì thế, những lời nói của Lang Chu nữ vương chỉ có thể là một ý kiến tham khảo, còn đại hiền giả bên kia cần phải căn cứ vào tình huống thực tế mà phán đoán. Tôi hiểu, mang theo bố bố Uông, A Mỗ và Nguyệt Linh đi ra ngoài tầm điện. Ở đây, phong ấn cổ thần năng lượng đã bị Tô Hiểu phá hủy, dẫn đến cổ thần năng lượng bắt đầu lan tràn. Hắn muốn tận dụng những cổ thần năng lượng này. Tô Hiểu đi qua hành lang, rồi quay lại hắc sào tầng 9, nơi mảng lớn thi thể trùng chiến sĩ chiếu vào tầm mắt hắn. Giống như mẫu thần đã nói, vừa rồi khi hắn giết chết trùng chiến sĩ, hủ hóa chi lực tỏa ra đã lan tỏa khắp nơi. Nhưng điều này không quan trọng, hắn đi qua một cửa động thẳng đứng, tiếp tục leo lên từng tầng. Sau một lúc, Tô Hiểu đã đến được tầng 2 của hắc sào. Một mình hắn lên tới tầng 1, lấy ra một cái trụ thủy tinh rất nhỏ, rồi ném nó về phía tường, cành cạch. Một tiếng vang lên, dung dịch từ trong trụ thủy tinh vỡ ra, vừa tiếp xúc với không khí, ánh lửa u lục minh giới chi diễm bùng lên. Đó chính là vi lượng minh giới chi diễm, Hades, lửa u lục thiêu đốt. Tô Hiểu quay lại tầng 2 chờ đợi. Mấy phút sau, minh diễm trên tầng trên đã thiêu sạch mọi thứ. Hắn quay lại tầng 1, nơi đây đã bị thiêu đốt sạch sẽ, bức tường không còn lớp nào. Tại một sân bãi rộng, Tô Hiểu ra lệnh cho bố bố ôm đi trinh sát, bà Ha và Nguyệt Linh đi theo, nhưng giữ khoảng cách không xa, không gần với bố bố Uông. Sau khi đã xong việc, Tô Hiểu lấy ra rất nhiều vật phẩm, bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Đợi một lúc lâu, bố bố Uông, Ba Hà và Nguyệt Linh mới trở về. Nguyệt Linh kéo theo một con bò cạp lớn, thần giác màu nâu đen, dài hơn 4 mét, đôi mắt nâu nhạt của nó chứng tỏ đã bị hủ hóa. Sau khi bị Nguyệt Linh đánh trọng thương, con bò cạp lớn này không thể cử động, chỉ có thể bị kéo đến trung tâm trận đồ, dưới đoạn tuyến quấn quanh phóng trục. Phần cuối của phóng trục xuyên qua thân thể con bò cạp, rồi tách ra, chui xuống mặt đất và cắm vào bức tường xung quanh. Một tiếng cùm cụp vang lên, vòng dây giấu trong bao cổ tay Tô Hiểu bật ra, bị mảnh vụn tử phóng trục cố định vào trong mặt đất. Cứ như vậy, dưới đoạn tuyến đã vững vàng vây khốn con bò cạp lớn, cộng thêm việc Tô Hiểu ra trì hồn chi tơ trạng thái lên dưới đoạn tuyến, khiến cho con bò cạp này càng khó có thể thoát ra. Theo Tô Hiểu, sinh linh bị hủ hóa thật ra chính là bị năng lượng cổ thần ăn mòn ý chí, lấy năng lượng của cổ thần làm cơ sở tạo thành sự biến dị. Do đó, hủ hóa chi lực không phải là năng lượng cổ thần nguyên thủy, mà là năng lượng cổ thần sau khi dung hợp với năng lượng tinh thần của sinh linh, tạo ra một dạng năng lượng dị biến. Thông thường, để thu thập loại năng lượng này, cách nhanh chóng nhất chính là đánh giết sinh linh bị hủ hóa. Nhưng nếu để một sinh linh đã bị hủ hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của năng lượng cổ thần, khiến nó bị hủ hóa lần nữa, thì sao? Chính xác, đó chính là hủ hóa cấp cao, cũng chính là nguồn gốc của trùng chiến sĩ. Tô Hiểu tưởng tượng, đầu tiên phải tụ tập năng lượng cổ thần, sau đó cưỡng ép vào trong cơ thể con bò cạp lớn, để nó tiến vào trạng thái hủ hóa cấp cao. Trong quá trình này, tại thân thể con bò cạp, hắn sẽ tạo ra một lỗ thủng, sau đó đặt vật chứa cũ nát vào trong lỗ đó, đồng thời gắn thêm thiết bị hấp phụ năng lượng, để vật chứa cũ nát có thể hấp thụ năng lượng. Đương nhiên, để đạt được hủ hóa cấp cao, con bò cạp lớn cần phải có tinh thần lực mạnh mẽ. Hủ hóa chi lực là sự kết hợp giữa năng lượng cổ thần và tinh thần lực của sinh linh, mà phương diện này, tôi hiểu có biện pháp giải quyết. Trong luyện kim dược tề học, có không ít dược tề có thể trong thời gian ngắn tăng cường tinh thần lực. Lần này, hắn không cần bận tâm mạo hiểm, vì bò cạp lớn có thể chỉ sống thêm vài giờ, thậm chí thời gian còn ngắn hơn nữa. Không sai, Tô Hiểu muốn tạo ra hủ hóa chi lực, mẫu thần bên kia không phải muốn tiêu phí thấp, mà xem cuộc vui sao. Tô Hiểu không tin, hắn mang hủ hóa chi lực qua đó, mẫu thần sẽ không quỵt nợ. Tô Hiểu sao không hoàn thành ngay nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai? Chính là vì hắn đang đợi chuyện này. Nếu mẫu thần quỵt nợ, hắn sẽ dùng 5 ngày nhiệm vụ này để đi tới cửa bái phòng. Mẫu thần là người được lợi sau khi chiến thắng cổ thần. Tô Hiểu không có sở thích trở thành người làm công. Đã như vậy, mẫu thần chỉ có 3 lựa chọn. 1. Cùng chung đối phó cổ thần. 2. Lấy ra chỗ tốt để Tô Hiểu thỏa mãn. 3. Tiếp tục yên tĩnh trong khi Tô Hiểu đối phó cổ thần. Vĩnh viễn đừng xuất hiện. Đừng nghĩ đến việc xem cuộc vui, mà lấy đi chút lợi lộc. Tô Hiểu kích hoạt trận đồ trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt, cổ thần chi lực từ phía dưới tuôn trào lên. Đó chính là cổ thần chi lực đã được bài trừ phong ấn trước đó. Hắn cắm một chiếc súng tiêm vào khe hở giáp xác ở phần đầu của bò cạp lớn. Ban đầu, con bò cạp lớn không thể động đậy, nhưng đột nhiên nó bạo tẩu. Giáp xác ở phần đầu nhanh chóng rạn nứt, đây là do tinh thần lực quá mạnh, dẫn đến tràn ra hiện tượng, cổ thần chi lực bị trận đồ hút vào, chui vào cơ thể bò cạp lớn, kết hợp với tinh thần lực mạnh mẽ của nó, toàn thân giáp xác của bò cạp lớn nổ tung, dây đoạn tuyến thu nạp tiếp tục quấn quanh, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, con bò cạp lớn này liền lột xác thành trùng chiến sĩ. Tên trùng chiến sĩ này có hình dạng giống người, toàn thân màu đen kịt, phần đầu của nó có lớp vỏ xương rất yếu ớt, so với những chủng chiến sĩ bình thường, phần mặt giáp lớn hơn vài vòng, trên đỉnh đầu có 4 cái sừng xương uốn cong về phía sau, nhìn rất lạnh lùng và tàn khốc, giống chủng chiến sĩ gầm lên một tiếng, từ trung tâm ngực nó, trong vật chứa cũ nát phát ra hào quang màu nâu nhạt, bắt đầu hấp thu hủ hóa chi lực một cách mạnh mẽ. Cảnh cáo, liệp sát giả đã sáng tạo ra cấp tinh anh, trùng chiến sĩ. Cảnh cáo, liệp sát giả đã sáng tạo ra cấp đầu mục, trùng chiến sĩ. Cảnh cáo, liệp sát giả đã sáng tạo ra cấp thủ lĩnh, trùng chiến sĩ. Chiến lực đơn vị này đang tăng lên nhanh chóng, giống trùng chiến sĩ lại gầm thét. Ánh mắt nó đầu tiên là màu nâu nhạt, rồi từ từ chuyển sang màu vàng sáng. Không chỉ thế, thân hình của nó cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, từ 1m5 tăng lên 2m, rồi tiếp tục lên đến 2m9, cho đến khi chiều cao không còn tăng nữa. Một thanh trường thương bằng xương nhanh chóng hình thành trong tay nó. Thấy vậy, Tô Hiểu trong lòng đã quyết định, sau khi sự việc xong xuôi, hắn sẽ rút lui. Đây chính là quái vật, do chính hắn sáng tạo, không ai hiểu rõ nó hơn hắn. Vừa rồi, sau khi Lang Chu nữ vương chết, trong phong ấn, đã giải phóng bao nhiêu năng lượng cổ thần, việc này rất khó thống kê. Nhưng đó, chính là năng lượng của cổ thần trong phong ấn, đã được tích lũy gần trăm năm. Những năng lượng cổ thần này, lúc này, đều bị quái vật, trước mắt hấp thu. Tô Hiểu rất rõ sự mạnh mẽ của nó, nhưng hắn cũng hiểu rằng, quái vật này là do được thúc sinh, nên không thể tồn tại lâu dài. Bàn thường khi đánh giết nó, sẽ thấp đến mức không thể tin được. Tuy nhiên, đây chính là vật thu thập, chỉ cần có thể cung cấp hủ hóa chi lực là đủ. Kết bèn, giấy đoạn tuyến ra chỉ hồn chi tơ, phát ra một tiếng vàng giòn, không thể đứt gãy, trừ phi linh hồn phán định mạnh hơn Tô Hiểu. Trước mặt, trùng chiến sĩ không còn gào thét nữa. Nó dùng ánh mắt đồng diễm nhìn chăm chú Tô Hiểu, nhưng lại có chút thái độ lấy lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu biết không thể tiếp tục. Sinh linh này đã có chút trí tuệ, rõ ràng là đang tìm cách lợi dụng yếu điểm để lừa gạt hắn thu hồi giới đoạn tuyến. Tô Hiểu bước đến trước mặt trùng chiến sĩ, định lấy vật chứa cũ nát trên lòng ngực nó xuống. Tuy nhiên, trùng chiến sĩ này lại mở miệng nói, tên của ta, giết, nuôi, phá hư. Tô Hiểu chỉ thuận miệng nói một cái danh tự, bởi vì lúc này, trí tuệ của sinh linh này rất thấp, dễ dàng phân tán sự chú ý. Quả nhiên, trùng lãnh chúa, Hash, bắt đầu nghiêng đầu suy tư, nhân cơ hội này, Tô Hiểu lập tức kéo vật chứa cũ nát trên lồng ngực nó xuống và thu hồi giới đoạn tuyến. Sau khi làm xong tất cả, Tô Hiểu liền hướng về phía thông đạo dị không gian mà Bahar đã mở ra mà đi. Trùng lãnh chúa, Hash, vẫn đứng im tại chỗ, nó nhìn cây cốt chì trong tay. Cây cốt chì này, dài, gần 3 mét, phía trước giống như một thanh kiếm lưỡi rộng, nửa đoạn sau là chuôi cầm. Nó tiện tay vung lên cốt chì, oanh, mặt đất bị cày xuống một tầng. Hash, trong tay cốt chì, chỉ về phía trước, đá vụn bay lên, rồi đột nhiên bất động, giáp mặt phần miệng nó nứt ra, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Nó cười, rồi nói, giết, ngươi, trùng lãnh chúa. Hash, đem cốt chì ngắm chuẩn Tô Hiểu, làm bộ muốn lao tới, lăn về trong địa động. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn trùng lãnh chúa. Hả, đây, chính là thứ hắn đã sáng tạo, đương nhiên cũng có thể phá hủy. Tuy nhiên, hắn quyết định trước tiên lưu lại, một giờ sau, con quái vật này sẽ chết mất. Đó là chuyện bình thường. Còn nếu nói về bất tử, sau này có thể sẽ có ích, nhưng xác suất này rất thấp. Trùng lãnh chúa, Hash, vốn dĩ vạn vẹo, cuồng loạn, đột nhiên im lặng, trong ý thức hỗn loạn và không mấy thông minh của nó. Nó cảm nhận được tử vong đang đến gần. Một lực nhận thức cảnh báo nó, rằng nếu nó tiến lên một bước nữa, đầu nó sẽ nổ tung. Rồi đến thân thể, đôi chân. Cuối cùng, chẳng còn gì ngoài cạn bã, liên quan đến việc điều khiển trùng lãnh chúa. Hash, Tô Hiểu, chưa bao giờ nghĩ tới, thứ này quá mức hỗn loạn và vạn vẹo. Sau khi Tô Hiểu rời đi, trùng lãnh chúa, Hash, bắt đầu nổi giận, nó phá hủy mọi thứ xung quanh, mãi cho đến khi cơn giận mới dừng lại. Trùng lãnh chúa, Hash, hạ thấp thân hình, nó tựa hồ đang hít hà, tìm kiếm một mùi vị khác biệt với những côn trùng khác mà nó đã bắt được. Phanh, trùng lãnh chúa, Hash, biến mất tại chỗ, nó gần như bay thấp trong thông đạo dưới đất, vạch ra từng đường tàn ảnh, lao nhanh ra ngoài. Phía trước là một không gian u ám, một tòa thành dưới đất bỏ hoang hiện ra trước mắt nó. Ầm một tiếng vang lớn từ phía trước truyền đến. Hash nhảy lên một cây cột đá đã đứt gãy, nhìn xuống dưới, thấy mười mấy sinh vật đứng thẳng, đang tàn sát đồng loại của chúng. Hash đối với những đồng loại này, cảm thấy rất chán ghét. Nó không muốn giao tiếp với chúng, mà ngược lại, cảm thấy có sự thù địch. Hash vạch một đạo tàn ảnh, lao xuống giữa đám khí ước giả. Khi thấy hắn, mười mấy người này, những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, đều ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Hash không có ý định giết những người này, nó kiêu ngạo và tự tin vào trí tuệ của mình. Sau khi tỉnh táo lại một chút, nó quyết định không vô cớ tấn công những sinh linh trí tuệ khác. Tuy nhiên, Nehihai vừa nâng tay, một tiếng xé gió từ bên cạnh truyền đến. Một cánh tay bao bọc năng lượng địa mạch lao tới, nắm đấm to lớn như bao cát oanh tạc vào mặt hắn. Bà nhìn, Hash bị đánh bay ngược ra sau, cuối cùng rơi xuống đất. Dạ ta suýt chết, còn tưởng là đại boss. Đến, người quá xúc động rồi, lẽ ra phải dò xét trước đã. Dò xét cái rắm, nó đã đứng sau Đậu Nha rồi. Đậu Nha là trị liệu hệ duy nhất trong chúng ta. Nàng mà xảy ra chuyện thì đừng mong giết ai ra ngoài được. Một đám khí ước, giả cùng nhau thảo luận. Đồng thời nửa bao vây Hash, hắn từ từ ngồi dậy. Trong lòng có chút nghi, hoặc tại sao những người này lại phung hắn bay ra ngoài. Mới vừa rồi, họ có tấn công hắn không? Chích, một cái gai đinh đâm vào vai Hash. Xuyên qua 2 cm, nhưng không thể tiến vào thêm chút nào. Lần này, Hash xác định, những người kia đang thực sự công kích hắn. Trong tròng mắt của Hash, hiện lên ánh sáng vàng rực. Hai cánh tay nó cong lại, phát ra một tiếng gào thét. Từ đó, tầng tầng sóng khí lan tỏa ra xung quanh, bao phủ toàn bộ phạm vi 300 mét. Khí tức của Hash lập tức tăng vọt. Hầu như cùng lúc đó, một đám khí ước giả thiên khải nhạc viên nhận được nhắc nhở, cảnh cáo. Người đã chọc giận đơn vị cấp lãnh chúa, Hash, vương quốc, dưới đất, Unru, một chiếc tàu một toa chạy trên con đường phố vắng. Trong một gian trùng tháp bên đường, từng cỗ mùi lạ phiêu tán khắp nơi, đám côn trùng với tập tính sinh hoạt quá đỗi đặc thù. Mọi việc cần làm đã hoàn thành. Tôi hiểu không có ý định lưu lại đây, lâu, hắn phải nhanh chóng đến, Denki thành phố, đến bảo thạch phố. Nơi đó có liên quan đến khu đô học phái, mối quan hệ không tệ, hắn sẽ giải quyết những việc cần làm tại đó. Vì nơi đây thuận tiện hơn, xung quanh, đám không minh trùng bắt đầu kêu to, khi chấn động của không gian tiêu tán, tôi hiểu đã đứng ở một chỗ, trong tầng giữa của trùng tháp Pema lại là các người. Nữ nhân kết bím dài mở miệng, thái độ rõ ràng có phần nhiệt tình hơn, trong mắt nào, tôi hiểu đã từ một nhân viên khả nghi chuyển thành khách hàng lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu không để ý đến nàng. Hắn theo thang xoắn xuống tầng dưới, ra khỏi trùng tháp, bảo thạch phố cảnh tượng náo nhiệt hiện ra trước mắt. Tôi hiểu thẳng tiến đến Marcia lữ quán, nơi mà hắn đã từng ở. Đôi lão niên cầu nam nữ kia đã bỏ trốn, nên lữ quán này trở thành nơi ở tạm của hắn. Chìa khóa vẫn còn trong tay hắn, là do hai người kia bỏ lại khi chạy trốn. Rõ ràng là họ không có ý định đối địch với tôi hiểu. Sau khi hai người kia rời đi, cô đồ học phái sẽ trả thù, nhưng hắn thì một mình đánh chịu. Trở lại lữ quán, tôi hiểu thấy trên quầy có một phong thư. Mở ra, hắn phát hiện đó là thư của Melos. Rõ ràng là nàng đã nghe phong thành. Biết rằng, chuyện với thần nữ đã chấm dứt, vì vậy mới dám trở về. Nội dung thư viết: Biaquia, ta gần đây đi lục địa cuối cùng. Nếu ngươi đến đây, nhất định phải đến phách hồ gần đó. Ta và Marcia đều rất tưởng niệm ngươi. Melos, lưu lại, tôi hiểu xé nát thư tín trong tay, tính toán thời gian, Melos hẳn là đã bắt đầu tưởng niệm hắn. Loại dược tề sinh sôi này có thời hạn, Melos có lẽ đã bắt đầu rụng tóc rồi. Ban đầu, dược tề này có hai quá trình, trước tiên là sinh sôi, sau đó là chăm sóc lỗ chân lông để đạt hiệu quả vĩnh cửu. Tuy nhiên, quy trình mới chỉ thực hiện một nửa, Melos đã bỏ trốn, tôi hiểu chưa chuẩn bị qua bên đó. Hắn trước tiên muốn tìm chỗ tốt từ mẫu thần muốn xem cuộc vui, nhưng tôi hiểu thì không sao cả, khi chiến đấu với cổ thần, hắn không cần người khác giúp đỡ, ngoài bố bố Uông, A Mỗ và Ba He, những trợ giúp chiến lược khác có thể ảnh hưởng đến hắn. Chiêu thức và đao thuật của hắn rất nhiều, đều là năng lực phạm vi, rộng lớn. Đi vào phòng khách tầng 2, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra vật chứa cũ nạc, trong đó hiện tại chứa đựng hủ hóa chi lực đã đạt tới 4.120%. Nếu không phải do Tô Hiểu gia cố, thứ này đã sớm nổ tung. Tô Hiểu nhắm mắt, ngồi xếp bằng, tinh thần tập trung vào vật chứa cũ nát. Ánh sáng nhà thiền giả trước mặt hắn, trong không khí phảng phất lay động như vần nước. Khi Tô Hiểu mở mắt, tinh thần của hắn đã ở trong một tòa kiến trúc bằng đá thua cày, nơi mẫu thần đang đứng trên bệ đá phía trước. Người, người thí thần, nên như vậy đã trở về, có nghi vấn gì không? Cứ hỏi đi, ngươi cùng cổ thần chiến đấu, ta không thể nhúng tay, ta quá hư nhược rồi. Mẫu thần mở miệng, giọng nói yếu ớt, một đoàn thịt nhão lớn từ từ dâng lên, phát ra khí tức yếu ớt, ta vừa mới diệt sạch. Hết đám hủ hóa trùng của vương quốc dưới đất, tôi hiểu ném vật chứa cũ nát về phía mẫu thần. mẫu thần trên người thò ra, mấy mầm thịt, tiếp nhận vật chứa cũ nát. Sự cường đại của ngươi, vượt xa dự liệu của ta, người, chính là người, mà chúng ta đang chờ đợi. Mẫu thần phát ra chấn động, biểu lộ sự vui mừng. Thực ra, nó vẫn đang nghi hoặc, không hiểu sao nhân loại này lại mạnh mẽ đến vậy. Những hủ hóa chi lực này có phải là giả không? Sau nhiều lần kiểm tra, mẫu thần xác định rằng hủ hóa chi lực trong vật chứa cũ nát là thật. Ngươi muốn gì? Toàn bộ, như ngươi mong muốn. Mẫu thần đáp, rồi im bặt. Linh hồn thạch ở đâu? Tôi hiểu hỏi. Người khí thần, đừng vội. Ngươi hiện giờ là tinh thần thể. Linh hồn thạch ta sẽ đưa tới, nhưng cần thời gian. Mẫu thần trả lời. Tô Hiểu liếc quanh một vòng, rồi đi về phía ngoài kiến trúc. Mẫu thần ngưng tụ chấn động tinh thần, gọi hắn lại. Người thí thần, ngươi đang làm gì? Không phải ngươi mới, vừa nói, sẽ hỏi ta vấn đề sao? Cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời tất cả. Không cần, ta đã đổi ý rồi. Tô Hiểu đứng trước ô cửa, nhìn ra bên ngoài. Trước mắt hắn là một mảng rừng đá rộng lớn. Người thí thần, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mẫu thần trong giọng nói đã lộ rõ sự tức giận. Tao đang xác định đây là đâu. Tôi hiểu quay lại nhìn mẫu thần, mặt lộ nụ cười. Rồi sau đó, mẫu thần hỏi, không ngờ câu trả lời tiếp theo lại là. Rồi sau đó, tìm đến đây, giết chết ngươi. Mẫu thần ngạc nhiên, không thể tin nổi. Tôi hiểu lại thẳng thừng quay lưng phản bội. Người quá nôn nóng rồi. Được rồi, coi như hao hết thần linh chi lực, ta cũng sẽ đem đồ vật ngươi muốn đưa cho ngươi. Thời gian cụ thể, hiện tại, mẫu thần vừa nói, từng viên linh hồn kết tinh từ trên bệ đá bay ra, chui vào trong một đạo vòng xoáy tinh thần lực. Người vừa mới nói muốn giết ta. Là thật sự sao? Mẫu thần, chấn động tinh thần, thu nạp lại. Nói giỡn mà thôi, ngươi là thần linh, thí thần, sẽ mang đến ác danh. Tô Hiểu nâng tay. Câu nói này, khiến mẫu thần có chút nghi hoặc. Vật chứa cũ nát lấy ra, nghe đến câu nói này của Tô Hiểu. Mẫu thần thiếu chút nữa, thả ra tâm tình phẫn nộ. Người đã không cần nó, ta không có thứ gì để cho ngươi. Nếu như ta có thể giết chết cổ thần, thứ kia có lẽ sẽ chứa đầy cổ thần chi huyết. Cái này, mẫu thần do dự, nó lúc trước muốn lấy giá thấp nhất. Phân chia cổ thần, sau khi chết những chỗ tốt, khi tìm đến Tô Hiểu, mẫu thần cho rằng, hắn chỉ là người muốn đối phó với cổ thần, là người quyến luyến thế giới này. Loại người này, chỉ cần một chút trấn an và khuyến khích liền có thể động lòng. Nhưng gặp mặt sau, mẫu thần phát hiện, căn bản không phải. Mẫu thần ước lượng, nhìn lại trước mắt, nguy hiểm không kém gì cổ thần. Người thí thần, ngươi chính là hy vọng của tất cả chúng ta. Mẫu thần nói ra câu này, trong lòng rất muốn để Tô Hiểu cùng cổ thần đồng quy vu tận. Nếu như ta cùng cổ thần đồng quy vu tận, có phải sẽ càng tốt không? Đương nhiên là không. Mẫu thần còn chưa nói xong, đã bị Tô Hiểu cắt ngang. Mẫu thần, ta trước đây đã gặp một tên cổ thần, Quang Tri Vương gọi hắn là Thụ Thần. Hắn đến thế giới này sớm hơn những cổ thần trong phong ấn. Ngươi nói, chuyện này có phải rất kỳ diệu hay không? Vô cùng kỳ diệu, nghe mẫu thần đáp lại, tinh thần lực của Tô Hiểu dần dần suy yếu. Hắn dùng vật chứa cũ nát làm cầu nối, từ từ trở về bản thể. Khi mở mắt ra, hắn thả lỏng tinh thần lực, chỉ là một phần nhỏ của tinh thần lực mà thôi. Cho dù bị diệt đi, cũng chỉ gây ra tổn thương tinh thần, và với trình độ dược tể học của hắn, vài ngày là có thể hồi phục. Vì vậy, hắn không lo lắng mẫu thần sẽ quay lưng. Tô Hiểu từ trên chân cầm, lấy một miếng linh hồn kết tinh. Lúc này, trên giường và mặt đất đều có rất nhiều linh hồn kết tinh. Hắn thu từng miếng vào trong không gian chứa đựng, trên một mức độ nào đó. Đây coi như là phần thưởng, sau khi hắn đánh bại Lang Chu Nữ Vương, nếu như không hoàn thành chuyện đó, mẫu thần sẽ không tỏ thái độ trước. Thái độ muốn có chút lợi ích từ bên kia thì rất rõ ràng. Ngươi đạt được linh hồn, kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 172. Ngươi đạt được linh hồn tinh hạch nhân 1. Ngươi đạt được vạn vẹo sinh mệnh minh văn, bất hủ cấp. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của vạn vẹo sinh mệnh minh văn, bất hủ cấp, phát hiện vật phẩm này đang ở trạng thái chờ kích hoạt, cần phải có một loại chủ thể nào đó, nhắc nhở rất ít, đại khái là nói, trước tiên cần có một trang bị bất hủ cấp nào đó, trang bị này ban đầu không có cộng thêm thuộc tính, nhưng có thể trang bị thêm bất hủ cấp, minh văn. Số lượng được bố trí trong khoảng từ 3 đến 5 mai. Cụ thể năng lực sẽ xuất hiện như thế nào, sẽ tùy thuộc vào sự khác biệt của bất hủ cấp, minh văn, mà xuất hiện những biến hóa thuộc về dạng tổ hợp. Về phương diện này, manh mối còn quá ít, vì thế Tô Hiểu quyết định thu hồi, vạn vẹo sinh mệnh minh văn. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới, chuẩn bị hướng Thiên Khải Nhạc Viên để thu mua bất hủ cấp bảo thạch. Còn về cách thức thu mua cụ thể, hắn sẽ tùy theo tình huống mà quyết định. Bảo thạch phố, trên đường phố dòng người đông đúc, vô cùng náo nhiệt, mảy may không thấy dấu hiệu của việc đây là thế giới có cổ thần hàng lâm. Trong đám người, hai tên khế ước giả Thánh Quang Nhạc, Viên Thần Thái, vội vàng đi qua. Tô Hiểu đang ở tầng 2 của một lữ quán bên đường, xuyên qua cửa sổ, vừa vặn thấy được cảnh tượng này. Bảo thạch phố tụ tập rất nhiều khế ước giả, đây là điều bình thường, bởi vì nơi này chính là trạm trung chuyển tài nguyên siêu phàm của bản thế giới. Tin tức về việc thu mua bất hủ cấp bảo thạch đã được tuyên bố rộng rãi, chỉ trong một buổi sáng đã có mười mấy người có ý định bán ra bất hủ cấp bảo thạch. Tuy nhiên, những bảo thạch này không phải thứ mà Tô Hiểu cần. Các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên phương này đều rất cẩn thận, họ sẽ không tự mình đi đến các địa điểm giao dịch, mà sẽ để sử ma hoặc triệu hoán vật tạm thời thay mặt đi. Làm như vậy, họ chỉ mất đi một khối bất hủ cấp bảo thạch, mà không gặp phải nguy hiểm. Một khi Tô Hiểu chọn đánh giết sử ma để đoạt bất hủ cấp bảo thạch, thì tên khế ước giả mất bảo thạch sẽ lập tức thông báo tình huống qua nền tảng liên lạc thế giới. Cứ như vậy, muốn thu mua bảo thạch từ những khế ước giả khác của Thiên Khải Nhạc Viên sẽ gần như không thể, trừ khi Tô Hiểu nâng bảng giá lên rất cao và gặp được những kẻ cứng đầu, không chịu thỏa hiệp. Tin tức tốt là, Benny bên kia đã có manh mối. Hắn đi lại, giữa bảo thạch phố và vương quốc côn trùng, không chỉ quen biết rất nhiều thương nhân côn trùng, mà còn hợp tác với không ít công tượng bảo thạch ở bảo thạch phố. Hai phe này đều theo một con đường, mỗi ngày tiếp xúc với không ít bảo thạch siêu phàm. Đặc biệt là công tượng bảo thạch, Benny mua tinh chi trang sức, với giá cao hơn 10% so với những người bán dòng khác. Vì vậy, công tượng bảo thạch đương nhiên muốn bán tinh chi trang sức cho Benny. Khi bán, Benny lại tăng giá tinh chi trang sức lên 50%. Nguyên nhân là, khi Benny mua tinh chi trang sức, hắn sẽ trước tiên để chúng vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra và thông qua luyện kim học để gia tăng thuộc tính, rồi để Benny bán lại. Giá nhập hàng càng cao, phẩm chất càng tốt, khiến Benny rất được hoan nghênh tại bảo thạch phố và vương quốc côn trùng. Điều này cũng đã thu hút sự chú ý của những kẻ mang tâm địa xấu. À, mỗ phụ trách việc này, một khi phát hiện, hắn sẽ ra tay ngay lập tức, không chỉ đánh bại kẻ đó mà còn tiêu diệt luôn thế lực của họ. Nếu là người ít, hắn sẽ đóng băng cộng long tâm phủ, còn nếu là nhóm đông, hắn sẽ dùng tới Apollo phổ thông chăm sóc. Sau khi A Mỗ tàn sát ba nhóm bang phái, những kẻ có ý đồ xấu với lợi ích này đều rụt tay lại. Bọn họ chỉ đang đợi, chờ Benny cùng A Mỗ biến mất khỏi nhân gian. Bảo thạch phố có quy tắc, không thể bán số lượng lớn tinh chi trang sức cho vương quốc côn trùng để duy trì việc nâng giá cho vương quốc này, từ đó gây sức ép lên phe đối địch. Quy tắc này được duy trì, đương nhiên là do cô đồ học phái. Bọn họ không chỉ quản lý bảo thạch phố mà toàn bộ Xem khi thành phố đều là địa bàn của bọn họ. Những người đến xem cuộc vui tối nay chắc hẳn sẽ thất vọng. Cô đồ học phái quả thực đã phái người đến chuẩn bị diệt trừ Benny cùng A Mỗ. Thế nhưng sau khi gặp mặt giao thiệp, đại diện của cô đồ học phái đã giật mình, vì hóa ra đây chỉ là một hiểu lầm. Bọn họ đều là người mình. Trước mắt Benny đang bận rộn đến mức không kịp thở. Đám công tượng sau khi mua sắm bảo thạch xong, Benny sẽ đi từng cái để kiểm tra, xem có bảo thạch nào thích hợp với trảm long thiểm bất hủ cấp hay không. Đáng tiếc là, số lượng bất hủ cấp bảo thạch rất ít, mà thích hợp với trảm long thiểm lại càng ít hơn, không chỉ ở bảo thạch phố, mà những thương nhân côn trùng, sau khi có được bảo thạch, cũng sẽ lập tức thông báo cho Benny. Dù Benny có mua hay không, chỉ cần xem qua bảo thạch, hắn cũng sẽ trả cho thương nhân côn trùng một ít tinh chi. Ngoài hai con đường này, Noe giáo chủ bên kia cũng đã hứa mở kho chứa cho Benny, nhưng Benny chỉ có thể vào khu vực chứa bảo thạch mà thôi. Mọi con đường đều đã mở, giờ đây chỉ còn lại việc chờ đợi. Tôi hiểu không phải đợi lâu. Sáng hôm sau, một con chim gõ kiến bay đến ngoài cửa sổ, dùng mỏ gõ cửa sổ, bà Hà mở cửa sổ. Con chim gõ kiến bay vào, bộ ngực của nó mở ra, lộ ra kết cấu cơ giới bên trong. Và từ trong đó, một máy dò phát ra hình ảnh toàn tức, người trong hình ảnh này có tướng mạo rất kỳ lạ, máu me đầy mình, không rõ là do năng lực ảnh hưởng hay là do trời trừng phạt, ngũ quan của hắn kết hợp, lại trông như một sinh vật ngoài hành tinh. Dùng lời của Ba Ha mà nói, người này có dung mạo của cổ thần, kỳ diệu thay, mặc dù diện mạo của người này có phần khủng khiếp, nhưng ấn tượng đầu tiên lại không tệ chút nào. Không phải do mị lực hay sức ảnh hưởng cưỡng chế, mà là một loại cảm giác khiêm tốn, phát ra từ tận xương tủy, khách nhân tôn kính. Tả là Tỳ Dương, một thành viên của thành tín thương hội. Phải chăng ngài, chính là người đã thu mua bất hủ cấp bảo thạch, có sắc bén đặc tính, qua nền tảng liên lạc, Tỳ Dương là đến đúng hẹn. Hắn khác với thợ mỏ, hay khế ước giả chiến đấu. Mục đích của hắn, khi tiến vào thế giới này, là thu mua khoáng thạch, bán ra tài nguyên khai thác, các loại tiêu hao phẩm, và cả khôi phục dược tề. Hắn dùng phương thức này để gặp mặt quả thực có phần thất lễ, nhưng thực lực của kẻ hèn này, phục, mong khách nhân thứ lỗi. Hắn làm vậy cũng là để phòng bị những người có ý xấu. Dĩ nhiên, hắn cảm giác ngài, khách nhân, tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đây không phải là lời khách sáo, mà là trực giác của hắn. Trong khi nói, Kỳ Dường giơ tay. Một nhóm toàn tức hình ảnh danh sách liền hiện ra, trên đó là các loại trang bị, bảo thạch, tiêu hao phẩm, cùng tư liệu, phía sau còn ghi rõ giá cả. Tôi hiểu xem xét một hồi, sau đó nhận ra trình độ giàu có của Thiên Khải Thương Nhân, hắn biết cho dù không làm gì trong thế giới này, họ vẫn có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Khi lật đến danh sách toàn tức ở cuối, tôi hiểu không tìm được bảo thạch cần thiết, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Loại tài lực này mà Thiên Khải Thương Nhân còn không có. Vậy muốn lấy được bảo thạch cần thiết thì xác suất quả thực quá xa vời. Khách nhân có phải đang thất vọng không? Thật ra, kẻ hèn này còn có chút bảo vật chưa từng lộ diện. Về phương diện giá cả thì, ta không giấu giếm nữa. Khách nhân, ngươi xem thử khối bất hủ cấp bảo thạch này thế nào? Nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngài. Thậm chí còn tốt hơn, Tỳ Dương mở bàn tay. Một khối bảo thạch màu xanh hình chiếu xuất hiện trong tay hắn, rồi cũng đem tư liệu của nó ra cho tôi hiểu xem. Liệt không, nơi sản sinh, cấp 8 chiến tranh thế giới phẩm chất, bất hủ, cấp loại hình, bảo thạch, hai hữu, hiệu quả, sau khi khảm nạm, vũ khí sẽ tăng độ sắc bén cộng 175 điểm, lực xuyên thấu vũ khí cộng 150 điểm, độ bền vũ khí cộng 25 điểm. Bảo vệ vũ khí trung cấp khỏi bị tổn hại, đặc tính. Cho điểm, 1.499 điểm, bất hủ cấp bảo thạch, có điểm số từ 1.000-1.500 điểm, tóm lược, sắc bén đến cực hạn. Cho dù là không gian, cũng có thể xé rách. Tỳ Dương lặng lẽ chờ đợi, không vội tán dương sản phẩm của mình, cũng không ra giá ngay, mà là chờ đợi Tô Hiểu mở lời trước. Tô Hiểu xem xong thuộc tính của liệt không, bảo thạch. Liên quyết định, bảo thạch này nhất định phải thu vào tài. Hắn gật đầu, nói, vẫn không tệ. Tỳ Dương mỉm cười, tiếp lời, khách nhân ngài thấy hài lòng là được. Vậy, chúng ta nói về giá cả chút nha. Tô Hiểu khẽ gật đầu. Tỳ Dương liền tiếp tục, cái này, đầu tiên ta nói, là giao dịch được thành công trong thế giới nhiệm vụ. Điều này làm cho phí tổn và mạo hiểm tăng cao. Thứ hai, khối bảo thạch này rất hiếm. Vô cùng hiếm có, nhưng, là một người trong giao dịch, ta hẳn là cũng phải thể hiện thành ý. 12 ngày nay hồn tiền, ngươi thấy giá cả này sao? Tỳ Dương nói xong, liền đứng im, mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi Tô Hiểu phản hồi. Nghe đến giá tiền này, Tô Hiểu trong lòng không khỏi nghi, hoặc cảm thấy quá thuận lợi. Bảo thạch này, trong luân hồi nhạc viên ít nhất, cũng phải có giá 14.000 mai linh hồn tiền, nhưng nghĩ lại, nơi đây là thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, tôi hiểu đoán rằng có thể giá cả ở đây khác biệt. Hiện tại, tôi hiểu có 5.878 mai linh hồn tiền và 165 khối quang ngân khoáng, ước tính giá trị lên đến 7.590 mai linh hồn tiền. Cộng lại thì tổng giá trị là 13.468 mai linh hồn tiền, nhưng hắn vẫn thiếu 5.800 linh hồn tiền, cần bổ sung thêm khoáng thạch. Cần bổ sung thêm khoáng thạch, tuy nhiên, không biết là loại khoáng thạch nào. Tôi hiểu, lấy ra một miếng quang ngân khoáng, nhìn thấy khoáng thạch này, Ti Dương trong lòng chấn động, hắn nhớ lại, trước kia, thiên đường tiểu đội 4 người vương tử, cũng đã bị đoạt mất quang ngân khoáng. Nghĩ đến đây, Ti Dương bèn thử dò hỏi, thợ săn tiên sinh, ngươi có nhiệm quang ngân khoáng này, từ đâu mà có? Tôi hiểu đáp, bọn ta khai thác được. Vị trí là gần mê thất khô lâm, nghe đến đây, tôi hiểu nheo mắt lại. Không khí trong phòng, dường như cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, Ti Dương kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó, hắn bình tĩnh lại, không tin vào những lời Tô Hiểu vừa nói, không ai sẽ dễ dàng tiết lộ vị trí của các tài nguyên như vậy. Hơn nữa, khoáng mạch bên đó đã bị đào rỗng, thiên đường tiểu đội cũng đã có mặt ở đó, tốc độ khai thác của họ rõ ràng nhanh hơn. Tuy vậy, Ti Dương vẫn không hiểu vì sao, Tô Hiểu lại tỏ ra hiếu kỳ. Với nguồn gốc của quang ngân khoáng đến vậy, không có gì. So với các tài nguyên khoáng sản khác, thì đây cũng chẳng có gì đặc biệt. Tô Hiểu nhìn Ti Dương, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ti Dương lập tức lên tiếng, thợ săn tiên sinh. Vài ngày trước, thiên đường tiểu đội đã công bố một tin tức trên nền tảng liên lạc. Bọn họ bị cướp sạch. Lúc ấy có lẽ, có mấy chục người nhìn thấy tin này. Còn có chuyện này sao? Tô Hiểu cười. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn, hắn biểu lộ thái độ, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện, và trong lòng cảm thấy cân bằng. Lúc trước, hắn sai Seven đi đào khoáng, nhưng khoáng sản đã bị đoạt, nay biết thiên đường tiểu đội cũng bị đoạt. Hắn cảm thấy mọi chuyện như thế đều đã được cân bằng. Thợ săn tiên sinh, chẳng lẽ ngươi bên đó cũng? Ti Dương hỏi, rồi cười lắc đầu, chuyện khoáng sản bị cướp này thật sự quá thường gặp, nếu không... Đám thợ mỏ đồ cần phải trả giá cao để thuê khế ước giả chiến đấu, tổn thất thảm trọng, Seven của ta chết một tên, kẻ đeo mặt nạ nam, đáng ghét kìa. Ti Dương nói với căm phẫn, Tô Hiểu nghe vậy. Trong lòng, khẽ động, hắn muốn tạo ra một nghi vấn mới, khiến Ti Dương nghĩ rằng, có một kẻ cướp khoáng sản khác ngoài những người đã biết. Vậy mặt nạ nam là thế nào? Tô Hiểu hỏi, thợ săn tiên sinh. Chính là tên cướp khoáng sản của ngươi đó. Hắn không phải là một tên đeo mặt nạ sao? Ti Dương nói, đúng là đeo mặt nạ, nhưng không phải là nam tính. Seven của ta trước khi chết có cầm một ít tóc ngắn màu hồng nhạt, từ linh hồn ký ức mà nó truyền lại. Ta phán đoán kẻ địch hình dáng là nữ tính, những manh mối khác thì rất mơ hồ. Tôi hiểu bình thản nói, nhưng rõ ràng là hắn đang muốn dựng lên một tình huống giả tạo. Vậy là, vẫn là một nhóm gây án sao? Những tên khốn này, Ti Dương cảm thấy càng thêm tức giận, bọn chúng đều, Ti Dương tức giận mắng chửi, vì Tô Hiểu gặp phải, bất hạnh, hắn giận dữ của trách đoàn đội cướp khoáng, dù sao, Tô Hiểu là khách của hắn vẫn còn muốn lấy lòng, đối đãi tương đối tốt. Đến cuối cùng, Ti Dương còn nói thêm, thợ săn tiên sinh, ta nói như vậy có đúng không, Ba Ha đứng bên cạnh, không biểu lộ cảm xúc gì, đúng hay sai, nó không rõ. Nhưng nó biết một điều, đó là vỗ mông ngựa thì phải hết sức cẩn thận. Cuối cùng, Tô Hiểu cùng Ti Dương đã bàn bạc xong, thỏa thuận giao dịch 5.800 mai linh hồn tiền và 159 khối quang ngân khoáng. Trong thiên khải nhà viên này, giá cả khoáng thạch bán ra có phần thấp hơn, dù sao sản lượng rất lớn. Địa điểm giao dịch được chọn tại bảo thạch phố. Nơi Ti Dương cùng Jill giáo chủ của Kodo, học phái, đã có mối quan hệ mật thiết. Hắn thậm chí có thể điều động một số chiến lược từ Khô Đô học phái. Về phần Rưu giáo chủ, chính là người đã làm lỡ một giấm trong cuộc hội nghị cấp cao trước đây. Thời gian giao dịch được ấn định vào lúc 9 giờ sáng, tại một quán rượu nhỏ ở phố Tây. Đến lúc đó, Ti Dương sẽ phân thân đến và mang theo bất hủ cốc bảo thạch. Liệt không, sáng hôm ấy, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, khói sương mờ ảo trong không khí. Tôi hiểu đi bộ trên phố, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 45 phút, hắn quyết định tiến về nơi hẹn, hắn không mang theo Nguyệt Linh, vì đối với nàng, bảo thạch phố với vô vàn hẻm nhỏ quả thực là một địa hình khó khăn, giống như cơn ác mộng. Nếu không đi sát bên Tô Hiểu, nàng rất dễ bị mùi thơm của đồ ăn dẫn dụ mà lạc đường, dù ý chí lực của nàng rất mạnh, nhưng trước mặt mỹ thực, hiệu quả của nó lại trở nên kém cỏi. Hắn chỉ mang theo bố bốn và bà Ha. Rất nhanh, Tô Hiểu đã đến trước cửa quán rượu đã hẹn, đẩy cửa bước vào. Trong quán không có khách uống rượu, chỉ có một người hầu rượu đứng sau quầy. Ánh mắt cảnh giác quan sát hắn, sau khi lấy ra một bức chân dung so sánh, người hầu rượu mới là một động tác mời. Tô Hiểu ngồi xuống trước quầy bà. Người hầu rượu liền đẩy tới một chén cocktail đục ngầu, mỉm cười, lễ phép với hắn. Tô Hiểu nhìn người hầu rượu phía trước. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác quái dị, không thể diễn tả. Từ y phục, dáng vẻ, khí tức, tất cả những dấu hiệu này cho thấy người hầu rượu này là dân bản địa của thế giới này. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại cảm thấy có sự quen thuộc, không phải là quen thuộc với người này, mà là với vị trí và trạng thái của hắn. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải, thậm chí trước đây đã từng giết chết hai con như vậy. Hiện tại, với cấp 7, trong nguyên sinh thế giới thuộc luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu không thể tìm thấy chúng. Đây là những sinh vật hiếm có. Khi còn ở cấp thấp, Tô Hiểu đã từng gặp hai con. Hắn suy đoán rằng sinh vật này không phải đang chú ý tới bản thân hắn, mà là đang chú ý tới Ti Dương. Có thể chúng đã dòm ngó Ti Dương từ lâu, thậm chí đã từng tấn công và cướp đoạt hắn. Người hầu rượu đứng sau quầy ba, với vẻ mặt lễ phép, mỉm cười và dò hỏi. Có chuyện gì sao? Ti Dương lúc nào đến? Nghe câu hỏi của Tô Hiểu, người hầu rượu thở phào nhẹ nhõm, dự định là 9 giờ. Ta đã hợp tác với Ti Dương rất lâu. Hắn luôn rất đúng giờ, ngươi xem, đã tới rồi. Trong lúc người hầu rượu nói, Ti Dương bước vào tử quán. Theo sau hắn là một nam một nữ, hai khí ước giả. Quan hệ của hai người có vẻ thân mật, hẳn là đôi tình lữ. Ti Dương không phải đến một mình, hắn đã dùng sinh vật siêu phàm huyết nhục để tạo ra một bộ phân thân. Ti Dương không chỉ tìm tới hai khí ước giả chiến đấu để bảo vệ, mà ngoài tử quán còn có vài người của Cô Đô học phái. Những người này khi nhìn thấy Tô Hiểu, sắc mặt có chút kỳ lạ, họ miễn cưỡng nở nụ cười. Thợ săn kiên sinh, đã đợi lâu, giao dịch bắt đầu thôi. Ti Dương lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra, bên trong là một khối bảo thạch trong suốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ ra màu xanh, chính là bất hủ cấp bảo thạch. Liệt không, hồ, một tiếng vang như cuồng phong thổi qua. Ti Dương vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng hộp gỗ trong tay hắn bỗng nhiên biến mất, và cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng biến mất theo. Xương cốt và huyết nhục tại chỗ vết đứt rõ ràng có thể thấy, máu tươi ảo ạt tuôn ra. Lại là ngươi, đoạt đi của lão tử ba lần, đợi ngươi xuất hiện, phong, thương, giết tên người hầu rượu kia, hắn đã bị làm trái quy tắc giả đồng hóa rồi. Ti Dương vừa dứt lời, sau lưng hắn, hai người, một nam một nữ bước lên, mỗi người đều có một sợi xích nổ tung trên người, khí tức của họ lập tức tăng vọt. Thợ săn tiên sinh, giao dịch này phải rời lại, có một kẻ không biết, tự lượng sức mình, dám tới gây sự với ta. Ti Dương có chút áy náy nói, tôi hiểu, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua, tìm một chiếc ghế dựa bên tường, trong tử quán ngồi xuống. Hắn biết trò hay sắp bắt đầu. Lão đại, tên người hầu rượu kia thật sự là làm trái quy tắc giả sao? Đúng vậy, Tô Hiểu khẳng định, vì hắn nhận ra đặc điểm của loại làm trái quy tắc giả này. Hắn đã từng gặp qua hai loại đặc tính của chúng. Đầu tiên, làm trái quy tắc giả này là khảm hợp loại, tức là cho một thân thể xuất hiện ý thức ngoại lai xâm nhập. Tô Hiểu từng gặp một tên tam hợp thể, gã này là một sinh vật hư không, kết hợp với một công chức giả muội tử và một kẻ làm trái quy tắc, ba phương thức ý thức của chúng hợp nhất cho một cơ thể. Điều này không chỉ khiến sinh hoạt hàng này